Ta là Minh Tuệ, chương 23, góc truyện audio.com. Edit, Vân Nhi, gặp ta truy hỏi, hắn vẫn như cũ duy trì ý cười. Hỏi, nếu như ra nói, ra chỉ là đi ngang qua thôi. Ta cũng cười một cái. Đáp, vậy nếu thiếp nói, thiếp không tin đâu, sau này nàng sẽ tin. Giận tự mở màn xe lên, nhìn thoáng ra bên ngoài. Ung dung nói, ta cũng xoay người nhìn ra. Thấy cảnh trí chung quanh càng lúc càng hoang vắng, giống như là đã ra khỏi nội thành. Ta vội hỏi, đường này không phải là đường hồi phủ, ra muốn mang thiếp đi đâu? Hắn cư nhiên không trả lời, đưa tay lần lần chàng hạt, khóe môi vẫn mang theo ý cười. Xe tiếp tục ầm ầm đi về phía trước, trong xe cũng là một mảng yên tĩnh. Canh giờ này, vốn là thời điểm mà ta dễ dàng mệt mỏi dã rời nhất. Đáng lẽ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu thế nhưng lại thực sự chuyển thành buồn ngủ. Đang lúc mông lung, cái gáy của ta lại bị đập vào thành xe, ta bỗng dưng mở mắt ra, chỉ thấy con ngươi sâu thẳm của Giận Tự mang theo chút tìm tòi nghiên cứu đang nhìn ta. Thấy ta tỉnh, hắn cười vòng vo, đứng dậy nói, đã đến, nói xong, hắn liền vén màn xe, nhảy xuống. Ta nắm thật chặt áo choàng trên người, lại vỗ vỗ một chút khuôn mặt bởi vì ngủ mà có chút đỏ hồng. Trời đã gần trưa, ánh mặt trời mùa đông tuy rằng có hơi chói mắt, nhưng lại không có nhiều hơi ấm tỏa ra. Giận Tự đứng ở dưới xe, đưa tay ra chuẩn bị đỡ ta. Ta nhìn chung quanh, thấy có rất nhiều người quỳ ở chung quanh, nhưng đều cúi đầu, ta cũng liền mỉm cười đưa tay. Nói nhanh làm phiền, liền nương theo lực của hắn mà nhảy xuống, tay hắn ấm áp khô ráo, hắn nắm lấy tay ta cũng không buông, nói nhỏ, Minh Tuệ, tay nàng thật lạnh, tay kia của ta đang bận vuốt ve cái bụng hơi đau vì đói. Cái gì cũng không lên tiếng, lúc này, quỳ gối ở hàng đầu là một vị khoảng chừng 50 mấy tuổi. Khấu đầu run rẩy nói, nô tài xin thỉnh an ra, thỉnh an phúc tấn. Giận Tự kéo ta đi và nói, được rồi, đều đứng lên đi, ta hôm nay rảnh rỗi nhất thời nảy ra ý này, mới mang phúc tấn tới đây, các người cứ làm việc của mình đi, không cần ở đây nữa. Một đám người kia liền khấu đầu, lập tức rời đi, chỉ còn lại ông lão lúc nãy lên tiếng và vài nha đầu đứng đó. Ông lão kia mỉm cười, nói với Giận Tự, Liên Phúc mới vừa rồi tới phân phó lão nô. Nói là ra và phúc tấn sẽ tới. Nói lão nô chuẩn bị cơm nước trước. Cơm nước lúc này đã chuẩn bị xong. Có cần, vậy thì dọn cơm lên trước đi. Còn việc khác sẽ tính sau. Giận Tự cười nhìn xem ta. Ánh mắt cố ý đảo vòng qua bụng ta. Đi vào đại sảnh, mấy nha đầu liền chạy tới giúp cởi áo choàng. Rửa tay xong, ta cùng Giận Tự ngồi ở trước bàn. Có vài người bưng vào mấy cái chậu than. Cẩn thận để xung quanh ta, ta lại nói, để ra xa một chút, khí lửa than táp vào sẽ khiến người ta đau đầu. Phụ nhân kia sợ hãi nhìn Giận Tự, Giận Tự gật gật đầu, nghe lời phúc tấn, để ra xa một chút đi. Lúc này, phụ nhân kia mới đem chậu than chuyển qua góc khác, ta oán thầm, là ai nói bắt phúc tấn ngang ngược, kiêu ngạo, tàn khắc, mạnh mẽ, lời nói ra chưa chắc là có người nghe. Cuối cùng còn phải có bát ra người ta gật đầu mới được. Giận Tự uống lấy ly trà nóng tiểu nha đầu mang lên. Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ của ta. Cười nói, chậu than này là do ta phân phó bọn họ mang lên. Ta đang cầm ly trà nóng trong tay. Nghe xong lời ấy, thì buông chén trà xuống. Chắp tay nói, đa tạ bối lạc gia quan tâm. Hắn thấy động tác này của ta, nhịn không được cười nói. Hiền thê không cần đa lễ, ta là làm theo tâm, không cần nề hà hiền thê cảm kích. Hai tiếng hiền thê này nói ra, khiến ta nhịn không được mặt đỏ lên, bận chuyển hướng đề tài. Liễu Nhi các nàng đâu? Trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra ý cười, nhưng trong mắt đã có chút cảm giác lạnh lẽo. Nói, ta phân phó bọn họ về phủ trước, lần này cũng là ý của thiếp, cửu gia giả danh nghĩa của cửu phúc tấn mời thiếp. Thiếp tùy tiện đi trước, là do thiếp sơ sót, cùng với bọn nhà đầu cũng không có quan hệ, ra trăm ngàn lần đừng có trách phạt các nàng. Nghe thấy ngữ khí của hắn, ta liền thay bọn nhà đầu giải thích, Dù sao, Liễu Nhi và Phương Nhi cũng là do ta mang từ nhà mẹ đẻ tới. Nếu như có liên lụy gì tới Dận Đường, cũng là do ta không biết quản thúc. Hắn nở nụ cười, buông ly trà xuống, phân phó tiểu nha đầu bên cạnh. Truyền cơm, một vài món ăn nóng đơn giản, còn có một tô canh lớn nhanh chóng liền được mang lên. Ta gắp một miếng đậu đũa, lại lùa vào mấy miếng cơm Dận Tự lại kéo tô canh lại gần. Tự mình múc một chén đưa cho ta, ta dùng muỗng bạc múc một ít đưa vào trong miệng. Hương vị canh gà hầm với măng rất ngon, thanh khiết mà không ngấy, quả nhiên là uống rất tốt. Ta nhịn không được liền uống mấy ngụm, chén canh nhỏ nhanh chóng là thấy đáy. Dận Tự thấy thế, lại múc thêm cho ta, mỉm cười nói, chậm rãi uống, ta sẽ không giành với nàng. Nghe xong lời này ta cũng không khách khí, khẽ mỉm cười bưng chén lên, uống hết một mạch lại đưa tới trước mặt hắn. Hắn sửng sốt, tay lại nhận lấy chén, múc canh cho ta, sau đó cầm đũa gắp chút thịt dê, để vào chén của ta, nói, ăn chút cơm trước đi, chỉ ăn canh không làm sao no được. Ta ăn hết đồ ăn trong chén, lại gắp chút ít thịt luộc vào chén cho hắn, cười nói, cảm ơn bối lạc gia, có qua có lại mới toại lòng nhau. Gần 2 năm nay, không khí trên bàn cơm lần đầu tiên hòa hợp như vậy. Chúng ta tự nhiên lại giống như cặp vợ chồng bá tánh bình thường. An ổn trải qua bữa cơm này, nhưng trong đầu của ta lại cuốn theo những suy nghĩ. Nơi này xem ra là thôn trang ngoài thành của Bát Gia. Là nơi mà hai nữ nhân kia ở, hôm nay hắn mang ta tới nơi này. Thực sự là vô tình nảy ra ý hay sao? Ăn cơm xong lại uống chút rượu. Ta cầm lấy ly trà, có chút quạt quạt lá trà trong ly. Cúi đầu, không ngẩng lên hỏi, ra mang thiếp tới thôn trang này, có phải là muốn cho thiếp tự thẩm vấn hung thủ hay không? Cách chương.